Dị giới sảng nhất hệ thống. Tác giả: Lạc Hoa Tiền Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 239, một bàn tay. Vương Lăng Mỹ ngây ngẩn cả người. Bảo Thành Phi mộng bức, Thiên Thủy Hồn Sư Học Viện người đều ngây ngốc ngồi ở trên ghế, khó có thể tin nhìn qua trước mắt một màn. Tằng Thành Sơn quỷ khóc sói tru một loại kêu thảm, trực tiếp bị Lâm Phong một tát đánh tới trên trời. Lâm Phong một trưởng này lại cường hãn như vậy, hắn trắng noãn răng, tại Lâm Phong to lớn trưởng lực dưới, trọn vẹn bay ra 5 viên, còn mang theo một đại đoàn tiên huyết. Một giây phút sau, đông, một tiếng đâm vào trên tường, tường trắng, e, đến một tiếng, bị đập ra một cái động lớn. Vương Lăng Mỹ hoảng sợ bịt miệng lại. Lâm Phong một cái tát kia, tựa hồ kém điểm đem Tằng Thành Sơn đầu đánh biến hình. Chỉ ngươi loại phế vật này, ngay cả ta một tát đều không chịu đựng nổi ngươi, còn có mặt mũi gọi bản thân là cường giả. Lâm Phong chậm rãi rũ tay xuống cánh tay, nhàn nhạt nói, hôm nay, ta sẽ nói cho ngươi biết, cái gì là cường giả không thể nhục. Đinh, trang bức hoàn thành, khốc huyễn trị tăng lên 50 điểm, cứng rắn gạch đá tường trắng đều sập. Thiên Thủy Học Viện người còn tại chấn kinh bên trong, không có chậm hồi phục lại tinh thần. Tằng Thành Sơn tốt xấu tại Thiên Thủy trong học viện bồi dưỡng 2 năm, mặc dù hắn tại năm thứ 2 trong không tính rất mạnh, nhưng là đánh doanh thiên thuế một loại tân sinh, còn là phi thường nhẹ nhõm. Thế nhưng là Lâm Phong trên thân, rõ ràng liền không có một tia hồn lực ba động, như thế nào bạo phát ra khủng bố như vậy lực lượng, lại đem Tằng Thành Sơn đánh đến thảm như vậy. Bảo Thành Phi bọn họ nghĩ mãi mà không rõ, dù là bọn họ kính nể lão sư, lúc này ở chỗ này cũng làm không minh bạch, đây rốt cuộc là cái gì tình huống. Hộ thể cương khí mang cho Lâm Phong kinh khủng lực lượng tăng phúc, bí mật này toàn bộ đại lục chỉ có chính hắn biết rõ. Tại một nhà hồn sư trong học viện bồi dưỡng 2 năm, liền lấy là bản thân rất nghiêu tất, còn luôn mồm hô hào cường giả không thể nhục. Lâm Phong đứng chắp tay, nhìn qua tại trên tường tạc cái chuồng chó ra tới Tằng Thành Sơn, ngạo nghễ nói, hôm nay ta nhục ngươi lại có làm sao. Như ngươi loại này học 2 chiêu công phu mèo 3 chân, liền tự cho là có thể trang bức người, lại tốt học viện, lại ưu tú sư trưởng, nhiều hơn nữa tu luyện tài nguyên, chút xuống đến trên người ngươi, vẫn như cũ cải biến không? Ngươi không ngăn được ta một trưởng sự thực. Lâm Phong nói như sấm bên tai, nổ vang tại Tằng Thành Sơn bên tai. Tằng Thành Sơn như ma khóc quỷ khiếu, chật vật từ hắn đụng ra chuồng chó trong chui ra, toàn bộ phía sau lưng toàn bộ đều là từ trên tường cọ sát xuống tới vôi. Tằng Thành Sơn xanh mặt, cái này không những mặt mũi vứt xuống nhà bà ngoại, làm cho hắn hận không tìm được một cái lỗ để chui vào, mà còn hắn xương cốt giống như bị Lâm Phong cắt ngang, không xuất thủ thì đã, vừa ra tay kinh người a. Bảo Thành Phi đứng lên đến, hướng Lâm Phong nói, hắn là dẫn đội học trưởng, thủ hạ học đệ bị đánh thành bộ này hình dạng, một ít trách nhiệm hắn vẫn là muốn gánh vác tới, nhưng hắn sẽ không giống như Tằng Thành Sơn trang bức trang giống như đồ đần một dạng đi trêu chọc Lâm Phong. Lâm Phong thân thủ hắn để ở trong mắt, tự biết không địch lại thì sẽ không đi lên chịu chết. Bảo Thành Phi cũng có thể chiến thắng Tằng Thành Sơn, nhưng cần phí chút công phu, tuyệt không có khả năng giống như Lâm Phong như vậy một bạt tai quạt tới, đem Tằng Thành Sơn đánh đến lại rụng răng lại thổ huyết lại xương gãy. Xin hỏi vị thiếu hiệp kia tục danh? Bảo Thành Phi ánh mắt sáng quắc, nhìn chằm chằm bình tĩnh Lâm Phong, tựa hồ muốn đem Lâm Phong trên thân bí mật tất cả đều xem thấu một dạng. Tục danh chưa nói tới, Lâm Phong nhàn nhạt nói, nhưng ngươi còn không xứng biết rõ, ngươi không có tư cách ngươi. Chấm ngoặc kép, Bảo Thành Phi nhất thời liền phải nổi giận. Hắn tại Thiên Thủy Học Viện bồi dưỡng 3 năm, chính bởi vì chịu sư trưởng yêu ái, mới có tư cách dẫn đội đi đến Tử Tinh Thành, đương Tử Tinh khu vực cuối cùng chiêu sinh trợ lý. Vô luận là cấp thấp học muội học đệ, vẫn là đồng dạng năm thứ ba đồng học. Không ít người gặp hắn, cũng phải cung cung kính kính hô hắn một tiếng, Bảo ca, hoặc là Phi ca. Ở gia tộc trong, Bảo Thành Phi cũng có thiên tài danh hào, chịu người tôn kính. Lâm Phong một câu, ngươi không xứng biết rõ tên ta. Nhượng Bảo Thành Phi kém điểm nổ lông. 3 năm đến, đều không ai dám dùng loại này kiêu căng thái độ cùng hắn nói chuyện, nhưng Bảo Thành Phi cũng không dám cầm Lâm Phong thế nào. Hắn sợ bị đòn, bị Lâm Phong sặc một câu là chuyện nhỏ. Nếu là lại để cho Lâm Phong đánh Tằng Thành Sơn như vậy, đánh cho hắn một trận, đem hắn đánh vãi răng đầy đất. Này Thiên Thủy Học Viện mặt mũi để nơi nào? Học viện chiêu nạp người mới lúc, chịu tân sinh một trận đánh. Này Thiên Thủy Học Viện, về sau tại đường thành hồn sư học viện giới, còn thế nào mang nổi đầu? Còn thế nào lan lộn? Bảo Thành Phi cuối cùng lựa chọn dùng đại cục là nặng. Không dám khoe nhất thời nhanh. Song phương chính rằng co không xong thời điểm, Mộc Thiên Diệu cùng hai vị sư phụ mang đội, rốt cục nói xong rồi sự tình. Từ lầu trên phòng nghị sự, vừa nói vừa cười đi xuống tới. Tằng Thành Sơn đỉnh ra cái hang lớn kia, dẫn đầu đập vào mi mắt, mười mấy phiến nát cục gạch, tán lạc tại hành lang quẹo giao chỗ. Kỳ quái, cái nào tới động cùng nát cục gạch, mới vừa ra ngoài thời điểm, hết thảy còn hảo lấy đâu. Mộc Thiên Diệu tại trong lòng, âm thầm hồ nghi nói. Mộc Thiên Diệu cùng hai vị lão sư, vừa đẩy cửa ra, giật mình, Tằng Thành Sơn bị đánh đến đặc biệt thảm thiết. Không những một mặt là máu, hơn nữa còn có khổng lồ tiên huyết, từ trong miệng hướng ra ngoài bốc lên. Vương Lăng Mỹ ở bên cạnh hắn, phân ra một tia hồn lực, thay hắn áp chế vết thương cùng xương gãy, ức chế đau đớn. Bảo Thành Phi cùng Lâm Phong rằng co, Lâm Phong một mặt phong khinh vân đạm, Bảo Thành Phi biểu tình, lại là một mặt ngưng trọng, như Lâm đại địch, các ngươi đây là tình huống gì? Một vị sư phụ mang đội nổi giận nói, Bảo Thành Phi, ta nhượng ngươi chỉ đạo tương lai học đệ học muội nhóm, đem tu luyện kinh nghiệm cùng khai giảng cuộc thi yếu lĩnh cho người ta truyền thụ một chút, các ngươi thế nào khi dễ lên bọn họ tới. Mộc Thiên Diệu thì là lập tức liền nhìn minh bạch, đây là có chuyện gì? Tám thành là đế đô đường thành bên kia người trẻ tuổi, huyết khí phương cương, đi tới Tử Tinh Thành bậc này tiểu địa phương, xem thường nơi này, ngại nơi này vắng vẻ, nói năng lỗ mãng, trêu chọc phải Lâm Phong bọn họ. Lâm Phong há là loại lương thiện, gia tộc bọn họ sẽ nuông chiều bọn họ, Lâm Phong cũng sẽ không, chỉ sợ là một lời không hợp liền làm lên, tại trong nhà giáo phát dục không tốt người, rời khỏi nhà, luôn có người thay ngươi giáo dục. Lâm Phong thực lực bật hơi giết hồn vương, một kiếm chém ma hồn sư, đánh một cái sinh viên năm thứ ba, theo đạp chết một con kiến giống như nhẹ nhõm. Mộc Thiên Diệu còn không biết, Lâm Phong biến mất cái này nửa tháng, từng một kiếm chảm diệt thất đại hồn vương, lại tại hồn lực khô kiệt lúc, một kiếm làm mất đệ bát cái. Mộc Thiên Diệu liếc gặp Lâm Khiếu cùng Lâm Trệ thời điểm, cái này hai quỷ tinh nghịch còn tại cười trộm. Cùng Mộc Thiên Diệu ánh mắt đâm vào cùng nhau. Hai người bọn họ không cười. Bảo Thành Phi cùng Tằng Thành Sơn khóc không ra nước mắt. Rõ ràng ăn đòn bị mắng, bị Lâm Phong khi dễ là bọn họ. Hay vị lão sư một trở lại, liền húc đầu che mặt đem bọn họ phê bình một trận. Lão sư, ngươi nghe ta nói. Chấm ngoặc kép, Bảo Thành Phi vừa định giải thích, liền bị lão sư cắt ngang. Khẩn trương cho ngươi học đệ học muội nhóm nói xin lỗi. Bảo Thành Phi cân đầu nghiu một dạng, thở hổn hển hai cái khí, biệt khuất hướng Lâm Phong nói, thật xin lỗi, vốn dĩ là chuyện như vậy cứ như vậy đi qua, nào biết Lâm Phong lại đột nhiên mở miệng, ngươi cái này xin lỗi thành ý không đủ, ta không tiếp nhận. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.